quyến rũ ông chú tuổi băng. Chương 208, điên cuồng truy đuổi một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Ngọc nhìn hai người kia không ai giải thích cho anh. Bọn họ cũng đang tự hỏi vấn đề này. Vì sao lại thế này? Vì sao người nằm trong đó lại là Lương Hạ mà không phải người khác? Vì sao phải đợi đến khi điều tra được manh mối, tìm được chứng cứ? Cố Triều Tịch đứng phát dậy, nhìn chằm chằm Thẩm Lương Hạ đang nằm trong phòng bệnh rồi quay ngoắt đi. Lương Ngọc lớn tiếng gọi với theo bóng lưng cháu trai. Cháu đi đâu đấy? Tiêu Yến Thẩm ngoái đầu nhìn Lương Ngọc, đôi mày nhăn tít. Ông nói nhỏ thôi kéo Lương Hạ giật mình. Ngoá, Tiêu Yến Thẩm điên rồi à? Thư ký Sa ngẫm nghĩ, sau đó nói. Anh Lương, hay là anh đi theo trông chừng cậu Cố đi? Cậu ấy đang kích động thế kia, chỉ e dễ xảy ra chuyện. Có thể xảy ra chuyện gì chứ? Lương Ngọc cau mày nhìn vào phòng bệnh, nhất thời do dự. Thằng cháu trời đánh của anh có thể gặp chuyện gì nào? Rất có thể vụ tai nạn giao thông của cô Thầm là do có kẻ cố ý gờ yêu ta ết người. E là cậu Cổ đến nhà họ Thầm để tính sổ với kẻ tình nghi. Đối với anh ta, đây chẳng phải bí mật gì. Đêm qua anh ta đã tiếp mấy cuộc điện thoại thay sếp mình. Đương nhiên đã rõ ràng đầu đuôi cớ sự. Bây giờ hai bản thỏa thuận kia đang nằm trong cặp táp của anh ta đây này. Nếu thế thì sẽ có chuyện thật rồi. Lương Ngọc vò đầu bứt tai, cuối cùng nói một câu. Cô ấy tỉnh lại thì báo cho tôi một tiếng. Nói rồi, không đợi thư ký Sa kịp gật đầu hay là Tiêu Yến Thẩm lên tiếng, cậu Lương vội vàng đuổi theo Cố Triều Tịch. Trong lòng Cố Triều Tịch đang vô cùng phẫn nộ, anh chàng bước đi như bay. Lương Ngọc chạy ra ngoài cổng bệnh viện thì chẳng thấy bóng dáng anh chàng đâu nữa. Chỉ thấy xe của anh chàng sắp mất hút đằng xa. Cậu Lương giận dữ dậm chân, muốn mặc kệ cháu mình cho xong nhưng lại không yên tâm, bèn lên xe đuổi theo. Dọc đường, anh gọi điện thoại hỏi rõ địa chỉ nhà họ Thẩm. Anh không biết gì nhiều về nhà họ Thẩm, không thì đã không đến nỗi hoàn toàn không biết nhà bọn họ mới đón về một cô con gái ngoài gia thú. Nhà anh kinh doanh lĩnh vực bất động sản, nhà họ Thẩm thì buôn bán vật liệu xây dựng. Thẩm Kiến Quốc vẫn luôn duy trì quan hệ hợp tác tốt đẹp với tập đoàn Nam Thị. Lương Ngọc không ưa cái vẻ ngụy quân tử của ông ta nên xưa nay không thèm để mắt, cũng không quan tâm. Hạng người sẵn sàng bỏ rơi người yêu lâu năm chỉ vì công danh lợi lộc, sau đó cưới người khác thì không đáng mặt đàn ông. Trong giới thượng lưu, hành động như vậy đương nhiên sẽ bị đối thủ đem ra bêu díu, và lại thủ đoạn trèo cao của Thẩm Kiến Quốc quả thật chẳng ra gì. Thành thử Lương Ngọc cũng nghe qua không ít lời xì xầm sau lưng ông ta. Anh tự nhận mình là người phong lưu nhưng phải nói Thẩm Kiến Quốc mới là cặn bã đích thực. Về sau, biết Thẩm Lương Hạ là con gái Thẩm Kiến Quốc, anh cũng không có ý định tiếp xúc với nhà họ Thẩm. Trong tiềm thức của anh, cô hoàn toàn không dính dáng gì đến bọn họ. Giờ nghe nói nhà họ Thẩm có dính dáng đến vụ tai nạn của Thẩm Lương Hạ, Lương Ngọc càng khinh thường bọn họ hơn. Có điều, anh nghĩ mãi mà không hiểu vì sao việc Thẩm Lương Hạ bị tai nạn lại có liên quan đến bọn họ. Nhưng rồi anh lại nghĩ nhà giàu thiểu gì chuyện xấu xa, chuyện cốt nhục tương tàn vì tranh giành gia sản cũng không phải hiếm. Chẳng qua anh vẫn thắc mắc, địa vị của Thẩm Lương Hạ tại nhà họ Thẩm vốn cũng không cao, sao có thể đe dọa được ai? Tại sao đối phương lại muốn gờ yêu ta ết cô? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến dáng vẻ mong manh của yêu nữ trong phòng bệnh, Lương Ngọc vô cùng phẫn nộ. Lúc Lương Ngọc đến được nhà họ Thẩm thì nơi này đã loạn cào cào. Cố Triều Tịch lái xe lao vào sân, xông thẳng vào trong. Mấy chậu cây cảnh quý hiếm cùng với các tiểu cảnh được xây dựng công phu đều bị phá tan tành. Đám người giúp việc muốn ngăn Cố Triều Tịch mà không được. Ai dám chắn đường thì chiếc xe thể thao màu bạc sẽ tông thẳng về phía trước, hất văng kẻ đó đi. Thế là chẳng ai dám ngăn anh chàng nữa. Thẩm Kiến Quốc không có nhà, ông cụ Thẩm chống gậy đứng ngoài. Lương Ngọc ngừng xe ngoài cổng, lẳng lặng nhìn trò hề trong sân, hoàn toàn không có ý định ngăn cản. Hà Băng Diện từ trong nhà bước ra, đứng trên bậc thềm quát mắng Cố Triều Tịch, bảo anh chàng không được làm sằng làm bậy. Nghe bà ta dõng dạc đường hoàng, cậu Lương cười khẽ. Bàn về bản lĩnh giả vờ giả vịt, hai vợ chồng nhà này quả là kỳ phùng địch thủ, có điều bà Thấm còn kém cậu cháu trai Hà Sở Dịch của mình nhiều lắm. Cố Triều Tịch ngồi trên xe nhìn người phụ nữ đang đứng trên bậc thềm lớn tiếng mắng mỏ mình. Cặp mắt anh chàng đỏ ngầu, nghiến răng gạt cần số, chiếc xe từ từ lùi lại. Đường lúc ai nấy cho rằng anh chàng đã bị thuyết phục, chiếc xe thình lình lao lên thềm, tông thẳng về phía Hà Bằng Diên. thềm nhà chỉ có 3 bậc, đối với Cố Triều Tịch mà nói thì muốn vọt lên chẳng có gì khó. Ông cụ Thẩm hoảng hốt ném văng cả gậy trống, bà cụ Thẩm thì thét chói tai, hớt hải lùi lại né tránh. Hà Băng Diên thì không được may mắn như thế, chiếc xe cứ lao về phía bà ta có chạy đi đâu cũng bị dí theo. Hai mắt Cố Triều Tịch đỏ ngầu, lòng sòng sọc, dường như không tông chết bà ta thì không chịu thôi. Đây là lần đầu Hà Bằng Diên hối hận đã xây cửa quá lớn, nếu cửa mà nhỏ lại một chút thì làm sao Cố Triều Tịch lái xe vào trong này được. Khi thể của đối phương quá hung hãn, chẳng mấy chốc cả khoảnh sân đã bị anh chàng phá tanh bành, phòng khách thì biến thành một đồng lộn xộn. Ông cụ Thẩm thấy mấy chiếc bình cổ cùng với đồ gốm tráng men 3 màu thời đường mà mình thích nhất rơi vỡ tan tành thì đau lòng khôn xiết, sau đó lại nhìn qua con dâu đang chạy thục mạng, nhất thời không biết nên cứu đám đồ cổ trong phòng hay cứu con dâu trước. Ông cụ bừng tỉnh, vội gọi người giúp việc ra mặt ngăn cản, song đối phương quá điên cuồng, bọn họ không dám lao lên, ai nấy cắm đầu cắm cổ chạy trốn, làm ông cụ có cảm giác huyết áp tăng vọt. Bà cụ Thẩm cảm thấy trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Hà Bằng Diên chẳng màng gì đến hình tượng nữa, bà ta chỉ biết vắt chân lên cổ mà chạy vừa quát tháo ầm ĩ. Đám người giúp việc nghĩ bà chủ mình hẳn đã gây ra tội nghiệt gì đó nghiêm trọng lắm nên mới chọc phải một gã điên thế này. Lương Ngọc đứng ngoài cửa xem tấu hài chán chê mới lên tiếng. Bà không biết đường chạy lên tầng trên à, chẳng lẽ nó có thể lái xe lên cầu thang chắc? Thật là ngu chết đi được. Nãy giờ cậu Lương vẫn đang hướng camera điện thoại về phía bà ta, càng thấy rõ vẻ mặt bà ta thì càng khinh thường hơn. Nghe Lương Ngọc nói vậy, Hà Băng Diên có cảm giác vừa vớ được phao cứu sinh, vội vàng tìm cơ hội chạy lên cầu thang, phóng một mạch lên tận tầng 3 mới ngồi bệt xuống sàn mà thở dốc. Cảm giác sống sót sau tai nạn quả thật chẳng dễ chịu chút nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà ta có thể thấy gã điên dưới nhà đang tìm cách chạy lên trên này. Thật không biết hình dung tâm trạng mình lúc này ra sao nữa. Cách chương.